Nhất ngôn thông thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Trúc, một khắc trước vẫn còn bình thường, lúc này Kim Hào lại như trở thành một đứa trẻ bị dọa sợ toàn thân run rẩy, mắt sợ hãi nhìn Từ Ngôn chằm chằm, miệng lại la hét gặp ma quỷ liên tục. Đối phương khác thường như vậy cũng khiến Từ Ngôn phải kinh ngạc còn cố ý dùng mắt trái nhìn quanh. Hắn không nhìn thấy quỷ, nói rõ quanh đây không có quỷ. Thế nhưng Kim Hào lại sợ hãi đến run rẩy, cuối cùng khóc giống lên, chạy trốn phía sau thân cây đào, miệng kêu khóc. Trốn a, trốn mau a, trốn mau ô ô ô. Kim Hào chạy đến núp kín sau gốc đào to hơn vòng tay một người trong sân, tay không ngừng siết lấy thân cây như muốn nhổ bay cả đại thụ này đi, mặt đầy nước mắt nước mũi, thoạt nhìn rõ ràng là đã lên cơn điên rồi. Phỉ Lão Tam từ cửa ra vào đi tới, nói thầm. Lại nổi điên, một khi phát điên thì lão lại kêu khóc mà ôm một gốc cây kia có tác dụng gì chứ? Đó có phải pháp khí đâu, cây đào kia là lão trồng lên, Từ Ngôn nhìn gốc đại thụ cùng lão già kia thấp giọng hỏi. Hình như là lão điên trồng, nhìn bộ dạng chắc cũng được mấy chục năm rồi. Quả đào trên cây này ăn không tệ, ta từng ăn qua rồi. Lúc này không phải là mùa cây ra trái, lá cây lại đang ố vàng, nhìn qua không thấy gốc đào này có gì đặc biệt. Nhưng Từ Ngôn lại nhìn ra Kim Hào thật sự đang rất sợ hãi. Nếu không gặp phải chuyện khiến người ta phải vô cùng sợ hãi thì làm sao một cường nhân hư đan lại dựa dẫm cả vào một gốc đào chứ? Đào có phát âm tương tự như trốn, Từ Ngôn lại đưa mắt nhìn qua lão giả lôi thôi sau gốc cây rồi quay người rời khỏi viện tử. Kim Hào đã không có tu vi hư đan nữa, bởi Từ Ngôn dùng mắt trái không nhìn ra linh khí trên người đối phương. Với những trưởng lão hư đan bình thường thì đều có linh khí tràn ra ngoài, mà Kim Hào lại không có chút ít linh khí nào cả. Trưởng lão điên khùng, cảnh giới đã ngã xuống. Suy tư về chuyện đối phương đã trải qua, Từ Ngôn cũng dần đi xa. Một lúc lâu sau mới nhớ tới Minh Kim Thạch, Kim Hào nói lão từng có một khối Minh Kim Thạch về sau đổi cho Khâu Hàn Lễ. Lúc ấy Kim Hào rất bình thường, chắc hẳn không nói dối. Mà Khâu Hàn Lễ này lại khiến Từ Ngôn nhớ đến lúc vừa mới tới khu Tây, có một lão già thấp bé bị tiếng nổ của thần võ đạn hấp dẫn tới. Khâu Hàn Lễ si mê luyện khí, ưa thích thu thập vài tài liệu luyện khí kỳ quái cũng chẳng có gì lạ. Nếu như đối phương thật sự có Minh Kim Thạch, hắn coi như có cơ hội lấy được rồi. Từ gia, chúng ta qua đó tìm Khâu trưởng lão chứ. Không đợi Từ Ngôn nói chuyện, Phỉ Lão Tam đã hỏi trước. Tuy rằng Phỉ Lão Tam không có năng lực gì cả, nhưng phần nhãn lực này có thể nói là tuyệt luân. Có loại thủ hạ thế này cũng khiến Từ Ngôn rảnh tay bớt phiền không ít. Khâu trưởng lão ở cách đây không xa. Mấy hôm rồi còn chưa tới thỉnh giáo Khâu trưởng lão, hắc hắc lần này phụng bồi Từ gia đi nghe Khâu trưởng lão dạy bảo nghe một chút mới được. Kỳ thật ta cũng biết sơ về luyện đan luyện khí, lần trước suýt nữa đã luyện chế ra một kiện pháp khí hạ phẩm rồi. Không ngờ cuối cùng lại không giữ được hỏa hầu, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ ai. Kể về lần luyện khí của mình cách đây không lâu, Phỉ Lão Tam đầy ủ rũ, Từ Ngôn nghe xong lại âm thầm kinh hãi. Pháp khí không dễ luyện chế ra. Ở Kim Tiền Tông, đến đệ tử chân truyền cũng khó mà luyện chế ra pháp khí hạ phẩm, còn đệ tử bình thường căn bản không cần phải nghĩ tới. Không ngờ loại người như Phỉ Lão Tam này, góc truyện audio.com, lại thiếu chút nữa đã luyện chế được, thiên phú luyện khí của ngươi không tầm thường a, vậy mà luyện ra được pháp khí. Từ Ngôn nói, hắc hắc đều nhờ Khâu trưởng lão dạy bảo, bằng không đám đệ tử bình thường chúng ta làm sao luyện ra được pháp khí. Một khi thất bại toàn bộ tài liệu bị hủy, không bằng mua một kiện thành phẩm cho rồi. Ta đây chẳng phải quá tự đại hay sao, cho rằng mình có thể luyện chế ra được một kiện, kỳ thật vẫn còn quá kém cỏi. Phỉ Lão Tam cười đùa nói. Không bao lâu, một tòa viện tử đã xuất hiện trước mặt hai người. Viện tử nằm trong biển cắt có chút đặc biệt, diện tích không nhỏ, có đại trạch ngói đen gạch đỏ với tường rào thấp vây quanh. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy trong viện tử còn gieo trồng chút ít rau quả, còn nuôi vịt nuôi ngỗng. Lúc Từ Ngôn đi tới gần, có nhìn thấy lão già thấp bé kia đang ở trong viện tử nhặt trứng vịt trứng ngỗng. Khâu Hàn Lễ không giống với những các trưởng lão khác, người ta thích ở lầu các cung điện đầy khí phái, còn trưởng lão si mê luyện khí này lại chỉ như một lão già thôn quê sống trong một đại viện bình thường. Đi đến trước cửa, Phỉ Lão Tam đầy cung kính gọi cửa, rồi cúi đầu thi lễ thật sau với lão. Từ Ngôn cũng bắt trước khom người thi lễ, hai người các ngươi có việc gì thế? Khâu Hàn Lễ xách giỏ trúc chứa đầy trứng vịt bên trong lên, bình thản hỏi. Đệ tử Từ Ngôn muốn thỉnh giáo trưởng lão về mấy pháp môn luyện khí. Nếu Khâu Hàn Lễ có thể truyền thụ cho cả đám ác đồ khu Tây kia thì quả thật con người lão rất bình thản. Từ Ngôn chưa đề cập đến Minh Kim Thạch ngay, mà giả bộ thỉnh giáo luyện khí chi đạo mà thôi.